Chết, sập bẫy rồi. Phần 3. Xe dừng lại bên đường dành riêng cho người đi bộ. Hôm nay là cuối tuần, người qua người lại không ít. Một đám gái lớn gái bé ăn mặc hợp mốt, trang điểm xinh đẹp, cứ lượn qua lượn lại trước mắt. Không thể không nói, tôi nhìn đến phát ghen lên được. Nhưng may là người đàn ông bên cạnh tôi đây rất đẹp trai, đi trên đường thu hút không ít ánh mắt nhìn theo. Trong lòng tôi tự nhảy thấy vênh vang đôi chút. Cảnh tượng đẹp đẽ biết bao nhiêu. Một người đàn ông tuấn tú nho nhã dạo bước cùng một cô gái đầy nét duyên ngầm, đi giữa dòng người tấp nập, nắm chặt tay nhau. Nắm tay nhau, liếc nhìn vẻ mặt vẫn như thường của Tống Tử Ngôn, tôi thầm cắn răng, không phải chỉ là nắm tay thôi sao? Vì một học phần, lão nương đây liều mạng. Nhưng lòng bàn tay tôi cứ liên tục đổ mồ hôi, dường như hắn cảm nhận được, cúi đầu. Nóng lắm hả? Tôi cười cứng ngắc. Người đông quá, người rất đông. Phật dạy, kiếp trước phải ngoái đầu 500 lần mới chỉ đổi lại một lần gặp thoáng qua ở kiếp này. Nhưng để đi với hắn có gần nửa tiếng ngắn ngủi này thôi, chắc kiếp trước cổ của tôi phải gãy mất tiêu rồi. Hắn liếc mắt nhìn tôi, sau đó rất tự nhiên lấy tay choàng qua eo, kéo tôi vào lòng. Mùi thuốc lá nhàn nhạt cùng một mùi hương nhẹ nhàng vấn vương bên mũi. Tôi hơi choáng váng, mãi tới lúc bình tĩnh lại mới lúng túng tách người ra, cười gượng. Thầy Tống Tử Ngôn thực ra không cần đâu mà. Hắn nói, chúng ta đang hẹn hò, không phải nên thế sao? Tôi lại cắn răng, vì một học phần, lão nương đây liều mạng. Cứ đi thế tới cửa rạp chiếu phim, hắn nói, đi coi phim đi. Dù sao thì cũng đã đánh cược rồi, chỉ cần không phải là khách sạn thì dám đi tuốt. Tôi khí phách bừng bừng, gật đầu cái rụp, đi. Dạp đang chiếu bộ phim Họa Bì ra từ năm ngoái. Bộ phim này tôi đã tải về coi hết, ngồi mê mẩn ngắm đôi mắt to tròn ngây thơ với cái cằm nhọn xinh xinh của Châu Tấn. Quả nhiên coi phim dạp với coi phim trên máy khác nhau hoàn toàn. Nửa đầu phim tôi ngồi coi rất say mê, nửa sau tự dưng nhận ra Tống Tử Ngôn càng ngày càng dịch sát vào mình. Trong bóng tối, tôi nhìn gương mặt hắn qua ánh sáng hắt từ màn hình, lúc sáng, lúc không. Mặt hắn ở gần mặt tôi như vậy, gần tới nỗi có thể cảm thấy hơi thở của hắn. Não tôi hơi đơ đơ, nháy nháy mắt mấy cái nhìn hắn. Hắn cũng nháy nháy mấy cái nhìn lại, khóe miệng khẽ nhếch lên thành nụ cười nhạt, vuốt tóc tôi nói, tôi ra ngoài một lát. Mãi tới khi hắn đi ra ngoài rồi, đầu óc tôi mới bắt đầu hoạt động lại. Lúc nãy hắn không phải muốn hôn mình đấy chứ? Lẽ nào mình thực sự chỉ vì một học phần này thôi mà để hắn bẫy thế sao? Đúng là không có chí khí rồi, cùng lắm thì đi học thêm một năm nữa thôi, sao phải chịu thiệt thế chứ? Tuy hắn đẹp trai thật đấy, nhìn gần còn thấy đôi mắt đen sâu, lông mi dài thật dài. Đẹp trai cũng không thể làm lý do để mình sa đọa thế được. Ý nghĩ phải đi hay ở lại đánh nhau chí chóe trong đầu. Còn đang phân vân thì đệm chỗ ngồi bên cạnh bỗng lún xuống, khiến tôi khẽ giật mình. Hóa ra là Tống Tử Ngôn đã quay lại, còn cầm thêm nước ngọt và bỏng ngô. Hắn đưa nước ngọt cho tôi, trước lúc tay tôi chạm vào bỏng ngô đã nhẹ giọng nói, đừng động đậy, để tôi đút cho em. Hắn nhìn tôi cười dịu dàng, rồi lại dịu dàng đút bỏng ngô tới tận miệng. Tôi cố đè nén khao khát muốn chạy trốn xuống. Kết quả là hắn đút tới lần thứ hai, thứ ba, lạnh lưng tới mức da gà da vịt gì trên người tôi nổi lên hết.